Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1313, chương 1337, thần bí hắc cầu. Ma văn sơ hiện, một cỗ nồng đậm màu vàng ma khí tuôn ra mà đến. Giữa không trung, lấy Dương Chân làm trung tâm, màu vàng ma khí tạo thành một cái to lớn cái phễu bình thường. Điên cuồng hướng về Dương Chân tụ đến, Sơ Nhai cùng Trần Khiếu Thiên hiện tại trong đầu đã không muốn cái gì Dương Chân vì sao có thể luyện hóa màu vàng ma khí. Hai người bọn họ hiện tại liền hướng về luyện thêm hóa một điểm màu vàng ma khí. Có thể luyện thêm hóa một điểm liền luyện thêm hóa một điểm. Cái này dù sao cũng là đế cảnh cường giả lưu lại lực lượng, mà lại trải qua nhiều năm tích lũy xuống, đã bị thiên địa chuyển đổi, tạo thành gần như thiên địa lực lượng. Người nào có thể trực tiếp hấp thu thiên địa lực lượng? Không có người. Chính là công nhận dễ dàng nhất hấp thu sức mạnh sấm sét, cũng không có mấy người nguyện ý tùy tiện nếm thử, bởi vì đó là sẽ chết người đấy. Thiên địa nguyên khí không tính, đây chỉ là một loại năng lượng, không thể tính là thiên địa lực lượng. Màu vàng ma khí làm nhân loại tu sĩ tu luyện mà đến lực lượng, xen vào thiên địa lực lượng ở giữa, loại hình thức này lực lượng là tương đối mà nói dễ dàng nhất luyện hóa rồi. Mặc dù là dễ dàng nhất luyện hóa, ở đây rất nhiều tu sĩ cũng chỉ có Dương Chân cùng Sơ Nhai dám đi tới nếm thử, mà lại còn kinh bạo một đám người tròng mắt. Mắt thấy hai cái ma tu liều mạng luyện hóa, cái kia một điều nhỏ như là to bằng ngón tay lực lượng chảy, cùng Dương Chân như là thân cây bình thường lực lượng chảy so ra, đơn giản tựa như là con nít danh đồ vật. Hết lần này tới lần khác Dương Chân là cái đạo tu, có thể nghĩ ở đây tâm lý mọi người bóng ma diện tích được có bao lớn rồi. Nhất là Sơ Nhai cùng Trần Khiếu Thiên, một bên liều mạng luyện hóa, vừa thỉnh thoảng nhìn lén Dương Chân liếc mắt, một mực đang hoài nghi nhân sinh. Trên thực tế Dương Chân chính mình cũng đang hoài nghi nhân sinh. Cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Loại lực lượng này, lấy Dương Chân nhận biết mà nói, đối đạo tu lại là có hại vô lợi, mà lại sơ ý một chút đó là sẽ chết người đấy. Dương Chân cũng bất quá là thử nghiệm luyện hóa một cái, liền đưa tới khủng bố như thế hiệu ứng. Cái này nếu là nói ra, toàn bộ đại hoang chỉ sợ đều muốn chấn động. Một cái đạo tu luyện hóa màu vàng ma khí tốc độ, sau Sơ Nhai cùng Trần Khiếu Thiên hai cái này ma tôn đều muốn nhanh lên mười mấy hai mươi mấy lần. Cái này mẹ nó ai dám tin tưởng. Giữa không trung cuồng bạo khí lãng vẫn còn tiếp tục. Mắt thấy Dương Chân đã bắt đầu cướp đoạt Trần Khiếu Thiên cùng Sơ Nhai hai người trên đỉnh đầu màu vàng ma khí. Đúng lúc này, Dương Chân bỗng nhiên toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Lần này thống khổ thần sắc không phải Dương Chân giả vờ, là thật mẹ nó đau. Kinh khủng rào sát lực lượng từ giữa không trung cuốn tới, toàn bộ quán chú tiến trong đầu, thần thức không gian bên trong, phiên giang đảo hải lực lượng kinh khủng, phảng phất giống như diệt thế bình thường, ngạnh sinh sinh đem Dương Chân tạo dựng lên thần thức thế giới phá hủy rồi. Một cỗ kinh khủng màu vàng ma khí, thay vào đó, đem trong đầu một cái kia đậu nành đều bao vây lại. Thậm chí liền đậu nành bên trên chui ra ngoài nha nhi đều biến mất, lại lần nữa biến thành một cái hạt châu màu đen. Dương Chân trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, muốn chửi mẹ nhưng lại không biết từ chỗ nào mắng lên. Thời gian dài như vậy đến nay, hắn trong đầu một mực tại trường Đông Tây, bây giờ thật vất vả đem tất cả lực lượng đều dung hợp được, tạo thành một cái vàng óng ánh đậu nành mầm. Hiện tại ngược lại tốt rồi, lại biến thành một viên hạt châu màu đen. Hạt châu màu đen óng ánh sáng long lanh, nhìn một cái giống như có thể xem thấu bình thường, lại cũng chỉ là một loại thị giác bên trên giác quan. đen như mực hết lần này tới lần khác lại sáng lấp lánh hạt châu màu đen. Nhìn qua giống như là một viên sô-cô-la đậu, màu đen bên trong, ẩn chứa màu vàng, từ xa nhìn lại, giống như một viên hạt châu màu đen đang phát tán ra quang mang màu vàng. Sau một khắc, Dương Chân thể nội tất cả lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra. Oanh một tiếng, đem chung quanh thiên địa đều oanh vặn vẹo không thôi. Trần Khiếu Thiên cùng Sơ Nhai đang liều mạng cùng Dương Chân cướp giật màu vàng ma khí. Mặc dù có chút đoạt không qua, khả năng nhiều đoạt một điểm là một điểm. Ngay tại hai người dần dần cảm giác được lực bất tòng tâm thời điểm, Dương Chân trên người khí lãng bạo phát, ầm ầm, kinh khủng khí lãng đem hai người tung bay thời khắc, Sơ Nhai cùng Trần Khiếu Thiên sắc mặt hai người cùng nhau đại biến. Chợt gầm thét đối với Dương Chân hô: "Hỗn trướng tiểu tử, ngươi tướng ăn cũng quá khó nhìn một điểm đi, thế mà hạ độc thủ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, phàm là có thể động thủ, Trần Khiếu Thiên tuyệt đối sẽ không như vậy tức đến nổ phổi nói chuyện với Dương Chân." Thật sự là Dương Chân hiện tại trạng thái quá mức quỷ dị, có thể khống chế màu vàng ma khí, đừng nói Trần Khiếu Thiên chính mình rồi, chính là Sơ Nhai cùng Trần Khiếu Thiên hai người liên hợp lại, nói không chừng cũng không phải Dương Chân loại trạng thái này đối thủ. Sơ Nhai trên mặt cũng đều là thần sắc tức giận, rơi trên mặt đất lảo đảo, sau đó mắt thấy Dương Chân đem cuối cùng một tia màu vàng ma khí hấp thu hầu như không còn, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Tiểu tử, ngươi không khỏi quá phận rồi." Dương Chân không có phản ứng hai tên gia hỏa. Trên thực tế hắn hiện tại đã không dành quan tâm chuyện khác rồi. Thần thức trong thế giới, loại kia kinh khủng dị tượng, nhường Dương Chân từng đợt chân tay luống cuống. Toàn bộ thiên địa đều giống như xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hỗn độn một mảnh phía dưới, chậm rãi ngưng tụ trở thành một cái khác loại thế giới. Bầu trời thanh minh, từng đảo cùng loại với thiên âm hồng sướng bình thường chuông vang. Ở giữa xen lẫn từng đạo tiếng chim hót. Chim, mẹ nó, thần thức trong thế giới làm sao sẽ tới chim? Ngay tại Dương Chân một mặt mộng bức thời điểm, giữa không trung ầm ầm màu vàng ma khí đột nhiên huyễn hóa bắt đầu. Không bao lâu, một tòa phong cách cổ xưa lộ ra hào quang màu vàng sậm cung điện liền xuất hiện ở trước mặt Dương Chân. Nhìn thấy cung điện xuất hiện, Dương Chân con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe. Cái cung điện này vậy mà cùng băng cung không có sai biệt, tựa như là một cái nhà thiết kế một dạng. Băng cung là ở nơi nào tìm tới rồi? Dương Chân đã quên đi. Bất quá sau đó nghe được truyền ngôn, giống như cái kia băng cung cùng tinh tuyền kiếm trong tay một dạng, đều cùng gia hỏa kia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhưng trước mắt này cái màu đen cung điện cùng băng cung vậy mà không có sai biệt. Chẳng lẽ cái này màu đen cung điện cũng cùng gia hỏa kia có quan hệ? Nghĩ tới đây, Dương Chân càng phát ra đối gia hỏa này cảm thấy tò mò. Giống như chuột một dạng, vô khổng bất nhập. Vậy mà liền ma vực ma đế đều cùng gia hỏa này có tan không ra quan hệ. Đây cũng là không có người nào. Cong, từng tiếng sáng như là không cốc chuông vang thanh âm truyền đến. Dương Chân thần hồn chấn động. Ngay sau đó, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Màu đen trong cung điện mặt đột nhiên kích xạ ra một đạo hào quang màu vàng sậm, hướng về Dương Chân vọt tới. Dương Chân nhếch miệng, hắn hiện tại chẳng qua là hình thái ý thức, liền thần hồn cũng không tính, chỉ có thể coi là một tia thần thức. Cái này màu ám kim khí tức giống như thật có thể nhìn thấy hắn đâu. Coi như có thể nhìn thấy thì phải làm thế nào đây? Tại bản tao thánh thần thức không gian bên trong, còn có đồ vật gì có thể tổn thương bản tao thánh hay sao? Dương Chân đối với màu ám kim khí lãng dựng lên một ngón giữa, liền tránh đều không có tránh. Mắt thấy màu ám kim khí lãng liền muốn từ trong thân thể truyền đi, Dương Chân bỗng nhiên cảm giác được một luồng không cách nào chống cự lực lượng truyền đến. Tựa như là một phàm nhân, đối mặt một đầu cao lớn bò rừng va chạm bình thường. Oanh một tiếng về phía sau ngã bay mà đi, Dương Chân có thể khẳng định, hắn nét mặt bây giờ nhất định là một cái cỡ lớn nhất mộng bức. Thứ đồ gì, thế mà có thể tại thần thức không gian bên trong, đụng thần trí của hắn. Loại này hư vô mờ mịt đồ vật, thế mà cũng có thể đụng. Sau một khắc, tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức truyền đến. Dương Chân toàn bộ bị dìm ngập tại thống khổ to lớn bên trong. Thảo, ngoại giới, Dương Chân trên thân, chợt bộc phát ra một đoàn hào quang màu vàng sậm, vô tận thiên địa đường vân ở giữa không trung ngưng tụ ra. Phức tạp loằng ngoằng ở giữa, nhìn đây một đám người trợn mắt hốc mồm. Tất cả mọi người không biết Dương Chân trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Hai mặt nhìn nhau ở giữa. Toàn bộ đều đem ánh mắt rơi vào Sơ Nhai cùng Trần Khiếu Thiên trên thân hai người. Sơ Nhai vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Trần Khiếu Thiên. Trần Khiếu Thiên trên mặt cũng tận là mộng bức thần sắc. Ngơ ngác nhìn giữa không trung đường vân, bỗng nhiên hú lên quái dị. Ma Văn, lời vừa nói ra, chung quanh một mảnh đến lúc hít vào thanh âm. Thậm chí vô số ma tu điên cuồng vọt lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.